Thư Linh Ký, chương 125, Quy Năm Vô Ưu chương 124, học hành phải nói đến phương pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Quy Năm Vô Ưu chương 124, học hành phải nói đến phương pháp. Editor Luna Hoang nói xuất phát liền xuất phát. Trừ tịch qua đi, sáng sớm ngày thứ hai, Cố Thất Việt mang theo Nhạc Ngũ Âm còn buồn ngủ, cùng với một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ xả hồ hồ còn chưa tỉnh ngủ, mượn 4 con ngựa trắng của Tử Viết cùng Thanh Đồng chiến xa xuất phát. Về phần tại sao phải mang một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ theo, hắn giải thích như vậy. Bởi vì thành tích học tập của tỷ tỷ các ngươi ta đã không trông cậy vào, vẫn là từ chỗ Ngọc Địch Nhi các ngươi, chọn ra một mầm móng tốt. Đừng nói như vậy chứ, Tử Viết tới đưa tiễn, lần thứ hai an ủi Nhạc Ngũ Âm. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, ngươi phải để cho nàng chép thơ đường cũng không phải cách nhìn cái này, đây là phương pháp giáo dục mới, đêm qua ta không ngủ chuyên môn chuẩn bị cho Ngũ Âm. Ai, Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt, người chung quanh tất cả đều hiếu kỳ nhìn qua. Sau đó, bọn họ liền thấy từ trong lòng ngực Tử Viết lấy ra một quyển tập thoạt nhìn rất dày, đợi được mở ra, có thể thấy mặt trên có hàng chữ đoan đoan chính chính viết. 3.000 đề thơ đường điền vào chỗ trống. Rất tốt, không biết vì sao thấy thứ điền vào chỗ trống thế này, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên liền không nhịn được hết hồn. Chờ chút, điền vào chỗ trống nghĩa là, điền vào chỗ trống nghĩa là. Tử Viết cười tủm tỉm mở tập ra, sau đó một đám người ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm, trực qua Vân Phàm Tề Thương Hải, Nhất Thủy Trung Phân Bạch Lộc Châu. Thời kỳ Đường vẫn thịnh thi nhân có thành tựu tối cao đại biểu thơ ca là trong đó được xưng là thi tiên chính là trong tác phẩm của hắn, Ngũ Ngôn Tuyệt Cú biểu đạt cảnh nhớ quê hương là. Đường đại thi nhân Bạch Cư Dịch Tự là tân nhạc phủ đề sướng của hắn, danh tác phẩm Thì Bà Hành, câu tiếp theo của Thiên Hô Vạn Hoán Thủy Xuất Lai là. Mục Trừng Khẩu Ngốc A, tất cả mọi người tại chỗ tập thể Mục Trừng Khẩu Ngốc nhìn, sau đó cũng không biết là ai đi đầu, mọi người đột nhiên chỉnh tề quay đầu nhìn Nhạc Ngũ Âm, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình cùng thương hại. Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Đáng thương tiểu mỹ nhân Tỷ Bà Ngự Tỷ trợn to hai mắt xả hồ hồ, lại đột nhiên dùng mình ở trong gió rét. Chờ chút, để ngân ra, để ngân ngân yên tĩnh một chút trước, Tử Viết đại nhân ý của ngươi là. Không sai, từ giờ trở đi, người cũng không cần học thơ đường nữa, cứ điền vào chỗ trống là được. Tử Viết cười tủm tỉm nhìn nàng, cũng không cần nhiều, mỗi ngày làm 500 đề là đủ rồi, làm xong giao cho Thất Tuyệt sửa. Hình như có thể a, Cố Thất Tuyệt ở bên rất tán đồng gật đầu. Sai một lần trừ một điểm, trừ mỗi điểm phạt chém 100 bài thơ đường, nền móng của phương pháp này rất tốt. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, Tử Viết rất tự hào gật đầu, đưa sách điền vào chỗ trống cho Nhạc Ngũ Âm. Giáo dục là phải để ý phương pháp, Thất Việt ngươi lúc trước quá thô bạo, chỉ biết là tiến hành phương pháp giáo dục nhồi cho vịt ăn cho Ngũ Âm, không có để cho nàng chân chính lý giải thơ đường. Ngũ Âm, đừng khóc, vi sư biết ngươi chịu ủy khuất. Vọng Thư Uyển, à không, ta không ủy khuất, ta muốn trở về tiếp tục chép thơ đường được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Ngũ Âm lệ rơi đầy mặt, ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên cảm thấy ánh dương quang hôm nay thật chói mắt đến cho người thật muốn rời nhà trốn đi. Đi thôi, đi thôi. Cố Thất Việt đã thanh đồng chiến xa, nằm ở trên ghế nằm. Còn có thể nói cái gì, Nhạc Ngũ Âm lệ nóng doanh tròng nhìn trời, một đám nhạc khí tiểu tỷ thì cứ như vậy lên thanh đồng chiến xa, chậm rãi khởi hành, đến bình nguyên ngoài thành. Bác các nàng vẫn đang đứng ở cửa thành, xa nhìn thanh đồng chiến xa dần dần tiêu thất trong sương mù dày đặc. Tử Viết đột nhiên có chút lưu luyến không rời, nhịn không được giơ tay lên thở nhẹ nói. Ngũ Âm, ngươi phải làm bài thật tốt a, chờ qua một thời gian ngắn trở về ta sẽ bố trí thêm nhiều đề cho ngươi làm. Phanh, giờ khắc này, trong sương mù dày đặc đột nhiên truyền đến nhất thanh muộn hưởng, sau đó chợt nghe tiếng kinh hô của Ngọc Địch Nhi các nàng. Ai, tỷ tỷ, ngươi sao lại ngã xuống xe rồi? Chờ một chút, ngươi lầm rồi, sách điền vào chỗ trống chỉ dùng để viết không phải là để ăn nha. Thần hồn của bộ tộc Khôi Nha, không phải là dùng để ăn, chí ít bây giờ không phải. Hầu như đồng thời, trong thiên ma giới tàn bạo hoang vắng, thanh âm trầm thấp của ma quân chính như sấm sét nổ vang, quanh quẩn trên ngọn núi hắc ám, để vô số vực ngoại thiên ma dưới ngọn núi tất cả đều hoảng sợ kính nể. Giờ này khắc này, ngay phía trước thân hình khổng lồ của hắn, dĩ nhiên kiến tạo một cánh cửa phá giới tràn ngập huyết vụ thật lớn. Toàn bộ cánh cửa phá giới, hoàn toàn là dùng bộ xương khô bạch cốt làm tài liệu, mà trong mỗi một bộ xương khô bạch cốt lại ẩn chứa một đạo thần hồn của vực ngoại thiên ma, gió lạnh thổi qua, mấy nghìn thần hồn trong bộ xương khô bạch cốt này, đồng loạt há mồm phát sinh tiếng kêu gào bén nhọn để kẻ khác mau cốt tùng nhiên. Không hề nghi ngờ, mấy nghìn thần hồn của vực ngoại thiên ma chính là tới từ bộ tộc của Khôi Nha, nhưng cho dù chúng nó không cam thế nào đi nữa, lúc này cũng chỉ có thể biến thành tài liệu của cánh cửa phá giới mà thôi. Đây là nghiêm phạt các ngươi phải chịu. Ma quân ngồi trên vương tọa bạch cốt to lớn, hờ hững dừng ở cánh cửa phá giới trước mắt, đồng thời đang mặc một lát sau, chậm rãi giơ cánh tay lên. Oanh, hải triều huyết vụ đã từng xuất hiện qua, lần thứ hai oanh minh hiện lên, cự mãng dữ tợn được gọi là xà cốt kia, dãy dụa thân hình khổng lồ phân nửa huyết nhục phân nửa bạch cốt lộ ra khỏi huyết vụ hải triều, gào thét trọng trọng rơi vào trên ngọn núi. Vong Thiêu Nguyên, com, trong sát na thân hình khổng lồ của nó cấp tốc thu nhỏ lại, bạo phát huyết vụ vô cùng vô tận, đợi được huyết vụ dần dần tán đi, xuất hiện ở tại chỗ, là một con vực ngoại thiên ma dữ tợn nửa ma nửa rắn. Trên đầu cự mãng tà ác 24 con hung mục đột nhiên đồng thời mở, bạo phát ra quang mang huyết sắc để kẻ khác hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, vực ngoại thiên ma tên là xà cốt này, thu tất cả tàn bạo hung hãn, dường như nô bộc trung thực quỳ dạp xuống đất, thậm chí thân thể đều không bị khống chế run nhẹ nhẹ, không dám ngưỡng vọng ma quân ngay phía trước. Trầm mặc ma quân ngồi trên vương tọa bạch cốt to lớn, hờ hững dừng ở xà cốt trước mắt thẳng đến thật lâu sau, lúc này mới trầm thấp mở miệng. Xà cốt tay sai của ta, ngươi biết nên làm như thế nào? Vâng, vương, xà cốt không dám ngẩng đầu, run rẩy hồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mấy nghìn thần hồn này làm hiến, cho dù ta bị hao tổn khi xuyên qua kết giới, nhưng cũng thắng xa phế vật Khôi Nha kia, xin người yên tâm, ta sẽ mau chóng giết chết đám thư linh. Không, nhiệm vụ của ngươi là thành lập tế đàn, triệt để mở kết giới. Ma quân trên vương tọa bạch cốt chậm rãi đứng dậy, thân thể thật lớn bóng ma đáng sợ dưới đầu. Không nên xem thường đám thư linh, chớ phạm sai lầm ngu xuẩn, bằng không ngươi chính là Khôi Nha kế tiếp. Vâng, vương, xà cốt run rẩy kịch liệt vội vã tất cung tất kính nói. Tay sai của người, sẽ chấp hành ý chí của người, để kiến tạo tế đàn làm sứ mệnh hàng đầu. Thẳng đến kết giới mở thẳng đến chúng ta khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh vớ triệt để xé nát đám thư linh kia. Không có câu trả lời thuyết phục, ma quân một lần nữa ngồi trở lại vương tọa bạch cốt, phảng phất rơi vào trầm mặc tại trong bầu không khí đè nén kẻ khác này, thẳng đến cực kỳ lâu sau, thanh âm của hắn lần thứ hai vang lên. Cách đây không lâu tặng ma huyết cho Khôi Nha, ta cảm giác được phía nam doanh châu giới, địa phương đã từng tên là Thiên Hương Tiên Mạch còn có di tích tế đàn của chúng ta. Đến đó, giết sạch người ở đó, dùng thần hồn của bọn họ làm tài liệu. Thanh âm nổ vang, quanh quẩn trên ngọn núi hắc ám, cực kỳ lâu sau, khi xà cốt chiến căng căng ngẩng đầu lên, trên vương tọa bạch cốt đã không có một bóng người, chỉ có khí thức thô bạo hung tàn, vẫn đang bao phủ ở trên hư không. Gió lạnh thổi qua, xà cốt dãy dụa đuôi rắn cứng ngắc, sau đó, khi nó chậm rãi quay đầu, nhìn phía cánh cửa phá giới do bạch cốt cùng thần hồn tạo thành, rốt cục mở miệng rắn thật lớn, lộ ra miệng đầy răng nanh tùm. Thiên Hương Sơn Mạch sao? Xách xách xách, bổn ma đã không thể chờ đợi nữa rồi. Cách chương.